Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, họa mộng đại pháp. Một cái giấu giấu diếm diếm, một cái hào phóng gặp người. Tuy rằng cuối cùng ai sẽ thắng, tạm thời còn vô pháp kết luận, nhưng bàn về khí độ cách cục, Cố Tích Kim không nghi ngờ chút nào thắng rồi một đại chu. Tiếng reo hò, liên tục mà lên, Thiên Tà Kiếm Tông cái kia một đám tu sĩ bên trong. Còn muốn đặc biệt vang dội một ít, Cố Tích Kim không biết triển khai thủ đoạn gì. Trong thời gian rất ngắn, liền đem những kia tiểu ma nhãi con thu phục. Trong đó mấy cái xinh đẹp ma nữ, càng hướng về Cố Tích Kim quăng tới nóng bỏng ánh mắt. Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh nhìn về phía Cố Tích Kim ánh mắt lại càng hài lòng, hắn cả đời thưởng thức nhất chính là loại này hào hiệp xuất tính người. Bất quá Đế Hạo sắc mặt liền có một ít khó coi, phảng phất có thể cảm giác được những người khác hướng về hắn phóng tới xem thường ánh mắt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì ghê gớm thủ đoạn, sau đó ta đến phá cho ngươi xem. Đế Hạo ở trong lòng thâm trầm nói một câu. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, liền không nhìn hắn nữa, ánh mắt lưu chuyển quét Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi một mắt, ý tứ rất rõ ràng, ta cũng là dùng cho các ngươi xem, hai người các ngươi có bản lĩnh cũng tới phá cho ta xem. Hai người thấy thế đồng thời hừ lạnh. Bạch, tiếng vang thứ hai, Cố Tích Kim đối thủ cũng lướt lên đài. Nhắc tới cũng xảo, đối thủ của hắn Bộ U Trần chính là Trang Hữu Đức bạn cũ Bạch Dương Phủ Tông chủ Nam Mộ Hiền đệ tử, cũng là ưu tú nhất một cái đệ tử. Gặp qua Cố huynh, Bộ U Trần sau khi lên đài phong độ rất tốt, chắp tay. Người này là cái 27-28 dáng dấp thanh niên, dáng vẻ tu sĩ, da rẻ trắng nõn, tướng mạo tuấn lãng, xuyên một thân màu trắng như tuyết nho sĩ phục, khí chất nho nhã, ánh mắt ôn hòa, cái gọi là ngọc thụ lâm phong, là một nhân tài, chính là dùng để hình dung hắn nam nhân như vậy. Sông Thiên Quan thời điểm, Long Cẩm Y bảy người sau cái kia một nhóm hơn 20 người bên trong, liền có Bộ U Trần. Người này cũng là rất nhiều tu sĩ suy đoán bên trong có thể có rất lớn phần thắng. Trích đến tổ thứ 8 người thứ 2 thành tích mà hậu tấn cấp cửa ải tiếp theo tu sĩ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, trước cũng đã chú ý tới hắn cùng Phương Tuấn Mi chỗ ngồi sát bên, lại thỉnh thoảng tán gẫu trên vài câu, không có quá cho ngạo khí sắc mặt, chỉ lạnh nhạt nói: đạo hữu, ngày hôm nay ta phải đắc tội, đạo hữu cứ việc làm. U Trần toàn lực ứng phó, mặc dù không thể thắng, cũng là vô cùng tốt rèn luyện. Bộ U Trần cực khiêm tốn trả lời: này thắng bại không sao, chỉ cầu một trận chiến dáng vẻ. Liền ngay cả luôn luôn đối với người soi mói Cố Tích Kim đều xem lần thứ hai gật đầu, trương tay vừa sờ, lấy ra bản thân quen dùng trường kiếm Ngân Long đi ra. Kiếm dài 4 thước 9 tấc, ánh bạc lòe lòe, nhỏ như cành liễu, thon dài bên trong lộ ra tao nhã, giống nhau Cố Tích Kim trương kia khuôn mặt bình thường. Bộ U Trần lại là lấy ra một cái họa bút dạng pháp bảo đi ra. Bút thân đồ mây tre, ngòi bút nơi là một đống nửa dính mực nước vậy bút lông sói. Lấy ra bảo vật này sau, Bộ U Trần cũng không khách khí với Cố Tích Kim, một bút đâm ra, đối với hư không vùng vẫy lên. Người này ra tay sau, khí chất càng ngày càng nho nhã, phảng phất nhất tài hoa hơn người họa sĩ bình thường, tràn ngập chuyên ngưng khí độ, mà theo ngòi bút của hắn chuyển động, Cố Tích Kim rất nhanh cảm giác được ngoài thân trong không gian nguyên khí đất trời động. Hơn nữa động rất quỷ dị, mắt thường tuy rằng không nhìn thấy, nhưng dư cảm giác của hắn lại phảng phất vô số đem không nhìn thấy lợi kiếm tập lại đây. Cố Tích Kim ánh mắt tinh mang lóe lên, trong tay Ngân Long Vũ Động, sử dụng tới Tiểu Chu Thiên Phương Viên Kiếm Quyết, trường kiếm vẽ vuông, từng mảnh phương khối rạc ánh kiếm, bay vụt hướng về bộ U Trần. Bộ U Trần xúc động nguyên khí đất trời ngăn cản, xúc động ra một đường nổ tung tiếng vang, rầm rầm rầm rầm một đường nổ tung mà đi. Cố Tích Kim trên người đã ánh vàng hiện lên, quả nhiên không cất giấu, lấy ra kiếm đạo lịch huyết sức mạnh đến, sắc bén ánh vàng theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tản mát ra bình thường. Người này quả nhiên cũng là kiếm đạo lịch huyết cảnh giới. Phía đông tu chân cằn cỗi nơi, dĩ nhiên ra ba cái cùng quân Bạch Hạc sánh ngang kiếm đạo thiên tài. Thực sự là khó mà tin nổi. Đâu chỉ như vậy, ta nghe nói ba người bọn hắn còn từng là đồng nhất cái trong tông môn sư huynh đệ. Chỉ có điều Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi sau đó lần lượt trốn tránh cùng bị đuổi ra khỏi sơn môn. Đã như vậy, ba người bọn hắn quan hệ vì sao xem ra không có hỏng bét như vậy, còn đồng thời vì cái kia lệnh Hồ Tiến Tửu báo thù. Ta cũng không biết, giữa bọn họ có lẽ còn có bí ẩn gì sự tình. Bất kể nói thế nào, một trận này đại chiến sau, nhất định có rất nhiều thế lực đi tới Long Đoạn Sơn Mạch phương Đông thu đồ đệ. Không, có lẽ đã có những tông môn khác trưởng lão nhắm hướng Đông Phương tìm kiếm. Các người nghĩ tới quá nông, chỉ là thu đồ đệ sao? Nói không chắc còn có trả thù, nhổ cỏ tận gốc loại hình sự tình. Mọi người lại là một mảnh nghị luận sôi nổi. Cố Tích Kim công kích cực cường, phía kia cả vùng mang cuồn cuộn không dứt bắn ra, không riêng đem phía trước kéo tới vô hình ánh kiếm nát tan, hơn nữa mở ra một con đường đến hướng về bộ U Trần giết tới. Kiếm đạo lịch huyết quả nhiên lợi hại. Cố huynh cẩn thận, ta phải biến đổi chiêu. Bộ U Trần lần thứ hai rất có phong độ nói một câu, sau khi nói xong tránh về ngoài thân mỗi cái phương hướng bên trong, tiếp tục hướng hư không bay điểm lên. Ngoài ra không nhìn ra cái khác dị thường, nhưng Cố Tích Kim nhưng là cảm giác được không tầm thường. Không tên công kích bắt đầu theo ngoài thân mỗi một phương hướng bên trong tập lại đây, y nguyên là không nhìn thấy, nhưng hình dạng đã biến hóa thất thường lên, hoặc là đao hình, hoặc là kiếm hình, hoặc là mưa to gió lớn, thậm chí là một chỗ nhà, một ngọn núi, một người vỗ tay mà đến người. Đa dạng, thiên kỳ bách quái, một cái sơ sẩy, chính là thuyền lật người vong chi cục. Rầm rầm tiếng nổ vang, càng ngày càng ầm ầm lên. Trên đài cảnh tượng, hiếm thấy quái lạ, chỉ nhìn thấy bộ U Trần toàn trường bay lượn, hư không vẽ tranh. Mà Cố Tích Kim lại là hướng về chính mình ngoài thân hư không đánh tới. Hai người căn bản không có nửa điểm tiếp xúc, phảng phất Cố Tích Kim ở cùng không nhìn thấy đối thủ giao chiến bình thường. Trận chiến này vừa mở đánh, dường như hồ là bộ U Trần chiếm thượng phong. Bộ U Trần sư phụ Nam Mộ Hiền cũng xem khẽ gật đầu. Các người Bạch Dương phủ họa mộng đại pháp có 3,600 trọng số lượng, ngươi tên đồ đệ này bây giờ có thể họa ra bao nhiêu tầng? Cáo già Trang Hữu Đức âm thanh bay lên ở bên tai, không có nhiều hay không, bất quá 2.800 mà thôi. Nam Mộ Hiền hắc cười nói, nghe giống như khiêm tốn, trong đôi mắt lại tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Trang Hữu Đức, Chu Ngọc, Phi Trần đạo nhân này ba cái lão gia hỏa nghe vậy, nhưng là tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng Nam Mộ Hiền quen thuộc bọn họ đều biết Bạch Dương phủ cái môn này họa mộng đại pháp là một môn vô cùng lợi hại phép thuật, cùng chia 3,600 trọng, mỗi một tầng đều là một môn vô hình vật tượng, trước 2,400 trọng quy lực là đạo thai kỳ trình độ. Nhưng lên tới 2004 trở lên, chính là Long Môn kỳ trình độ. Bạch Dương phủ tìm tới một cái ghê gớm truyền nhân, tên tiểu tử này muốn làm sao phá. Mấy lão già tâm tư chuyển động lên, Cố Tích Kim công kích tuy mạnh nhưng cũng không cách nào hoàn toàn nát tan. Theo ngoài thân mỗi một phương hướng bên trong kéo tới hết thảy công kích. Ầm ầm, không cẩn thận ở giữa mấy đòn, thân thể liên tiếp rung động mấy lần, quần áo phá mấy nơi, có máu tươi chảy ra, trong mắt Tinh Mang lóe lên sau, rốt cục đào thủ đoạn, lấy tay vừa sờ, lại là một thanh trường kiếm móc đi ra. Thanh kiếm này cùng Ngân Long phảng phất đồng bào, tạo hình nhỏ bé, giống như đúc, chỉ có điều nhan sắc là màu vàng óng, ánh vàng lòe lòe. Lấy ra sau, Cố Tích Kim song kiếm cùng thi, một kiếm vẽ vuông, một kiếm vẽ tròn, vẽ vuông không cần nói nữa. Vẽ tròn lúc, từng vòng dạng hình tròn ánh kiếm vầng sáng, sinh thành cách người mình, một khâu bộ một khâu, phảng phất cho mình trồng lên tầng tầng khôi giáp đồng dạng. Mặc cho vô hình công kích kéo tới, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào công phá. Cố Tích Kim tự nhiên không chịu vẫn ở vào thủ thế. Đứng vững công kích sau, liền hướng về bộ U Trần giết tới. Công kích trước sau như một mãnh liệt, mở ra một con đường đến. Đạo hữu cao minh, ta lại phải biến đổi chiêu. Bộ U Trần bay tránh mà đi, ngòi bút lại chuyển, hư không lại họa. Lần này họa động tĩnh, phảng phất ngàn quấn trăm nhiễu bình thường. Đơn giản, trôi chảy, lại cho người vô cùng vô tận vậy cảm giác. Mấy tức sau, Cố Tích Kim cảm giác cổ quái tái sinh, trong hư không nguyên khí đất trời, phảng phất đã biến thành từng sợi không nhìn thấy sợi tơ đồng dạng. Quấn về thân thể của hắn, quấn về tay chân của hắn, làm hắn đuổi theo tốc độ, rất nhanh chậm lại, liền triển khai tiểu chu thiên phương viên kiếm quyết tốc độ. Đều chậm lại, người này, không đơn giản. Cố Tích Kim trong lòng ngạo khí, rốt cục thu lại, ánh mắt lẫm liệt sau. Trước tiên đem vẽ tròn rút lui, sử dụng tới di tinh kiếm quyết, phòng ngự quanh thân, mũi kiếm tiện tay một điểm, chính là ngôi sao dạng ánh sáng. Bắn ra, cái kia ánh sao bay ra sau, phảng phất có sinh mệnh sinh linh bình thường. Ở Cố Tích Kim ngoài thân xoay quanh bay lượn lên các loại vô hình công kích. Vẫn cứ kéo tới, nhưng dường như chịu đến con nào đó không nhìn thấy bàn tay lớn lôi kéo đồng dạng. Hướng về mặt bên phương hướng bên trong, liếc đi ra ngoài, phảng phất bộ U Trần chính mình thay đổi phương hướng bình thường. Cái kia tình cảnh quái quỷ, xem bộ U Trần ra đầu trực nổ. Rất nhiều tu sĩ, xem ánh mắt dao động liên tục. Hoàn toàn không rõ ràng Cố Tích Kim triển khai chính là thủ đoạn gì. Đế Hạo càng là bắt đầu trợn to hai mắt. Nếu nói là tiểu chu thiên phương viên kiếm quyết, hắn còn không để vào mắt lời nói. Như vậy cái môn này di tinh kiếm quyết, rốt cục làm hắn chăm chú lên. Đạo hữu, cái môn này thủ đoạn, dẫn nguyên khí đất trời, công kích đối thủ, nguyên khí đất trời vô cùng tận. Tác công kích vô cùng tận, xác thực ghê gớm, nhưng người tự thân nguyên thần pháp lực lại có thể chống bao lâu đây? Cố Tích Kim mở miệng nói chuyện, âm thanh y nguyên thong dong. Đạo hữu không nên đã quên, ngươi cùng dùng hai môn kiếm quyết, nguyên thần pháp lực tiêu hao cũng là vượt xa bình thường, so với ta cũng rất tới chỗ nào. Bộ U Trần nghe vậy cười cợt, nói rằng: bất quá ta quan đạo hữu hành sự, lộ hết ra sự sắc bén, liền là ta nghĩ đem trận chiến này kéo dài tới rất lâu, người e sợ cũng sẽ không cho ta cơ hội chứ. Có thủ đoạn gì, cứ việc lấy ra chính là. Cố Tích Kim nghe được lời nói của hắn, cũng là cười cợt, cùng người thông minh nói chuyện, chính là ung dung lại thoải mái. Nếu đạo hữu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Để chúng ta sớm một chút kết thúc trận chiến này đi. Cố Tích Kim quát chói tai lên, âm thanh trầm bồng du dương. Trong mắt của hắn, càng là đột nhiên nổ lên hai đám ánh sáng như tuyết. Một thân khí tức, phảng phất nhen lửa bình thường, hừng hực mà lên, liền ngay cả ngoài thân kiếm đạo lịch huyết kim quang, cũng cho người bốc cháy lên bình thường cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.